Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2917, chương 2918, xích luyện tam tử. Nơi này là Bất Hoặc Lâm, là Niết Hồn Điện đệ tử chỗ tu luyện, cũng là nhập điện khảo hạch ba cửa ải một trong. Mặt khác, ta đã giúp ngươi an bài thỏa đáng, chỉ cần ngươi thông qua Bất Hoặc Lâm, Ngự Hồn Đảo cùng Luyện Hồn Lô ba cửa ải, liền có thể tiến vào Niết Hồn Điện rồi. Nhan Ngọc Chân chỉ về đằng trước một mảnh rừng cây, giải thích nói, Niết Hồn Điện là thông hướng hồn tộc khu vực cần phải đi qua, nhưng mà cũng không phải là tất cả hồn tộc đều có tư cách tiến vào Niết Hồn Điện. Niết Hồn Điện này giống như một cái đại tông môn bình thường, muốn đi vào nhất định phải thông qua nghiêm khắc khảo hạch. Khảo hạch này cũng không phải nói đùa, không cẩn thận liền sẽ mệnh vẫn trong đó. Đương nhiên, tiến vào Niết Hồn Điện, chỗ tốt cũng là cực lớn. Hồn tộc đối với tài nguyên khống chế cực kỳ nghiêm ngặt, tiến vào Niết Hồn Điện liền có tấn thăng tầng thứ cao hơn khả năng. Muốn đi vào hồn tộc hạch tâm, chỉ có thông qua Niết Hồn Điện. Cho nên, hồn tộc cường giả đối với Niết Hồn Điện vẫn là chạy theo như vịt. Bất Hoặc Lâm bên trong bày ra vô số hồn đạo. Hồn đạo là một cái hồn tộc suốt đời cảm ngộ, lấy ngàn vạn hồn đạo, xác minh tự thân chi đạo, ngộ ra thuộc về mình đại đạo, chính là Bất Hoặc Lâm tác dụng. Nhưng mà, thân ở ngàn vạn hồn đạo bên trong, cũng cực dễ dàng mê thất chính mình. Đối với tuyệt đại đa số hồn tộc mà nói, tiến vào Bất Hoặc Lâm, thường thường sẽ bị lạc trong đó, hóa thân ngàn vạn hồn đạo bên trong một cái. Đương nhiên, gặp nguy hiểm, cũng có cơ duyên, có ít người ở trong Bất Hoặc Lâm, ngộ ra được chính mình đại đạo, thực lực đột nhiên tăng mạnh, là lấy rất nhiều Niết Hồn Điện đệ tử đồng dạng ở trong đó ngộ đạo. Quá quan kỳ hạn là 3 ngày, chỉ cần tại trong vòng 3 ngày đi ra Bất Hoặc Lâm, liền coi như là thông qua. Nhan Ngọc Chân nói, mặt khác, hắn cũng không có nhiều lời. Hắn đối Diệp Viễn hiểu rất rõ, biết Bất Hoặc Lâm này khó không được hắn, chỉ là hắn có chút hiếu kỳ, Diệp Viễn đến cùng có thể làm tới trình độ nào. Kỳ thật, Nhan Ngọc Chân vốn định khoe khoang một chút thành tích của mình, bất quá ngẫm lại thôi được rồi, miễn cho bị Diệp Viễn đánh mặt. Hắn năm đó nhập Bất Hoặc Lâm, chỉ dùng 10 canh giờ liền đi ra, cái thành tích này phóng nhãn toàn bộ Ninh Lan Niết Hồn Điện, đủ để đứng vào 10 vị trí đầu, thật rất nhiều bước rồi. Cho nên, hắn cũng bị Thất Vũ Hồn Đế tôn thu làm đệ tử. Cửa này, khảo nghiệm cũng không phải là thiên phú, mà là đạo tâm cường đại mới có thể không nghi ngờ. Nhan Ngọc Chân lại là biết, Diệp Viễn đạo tâm mạnh lớn đến đáng sợ. Lúc này, đã có không ít người kết quả chờ đợi tiến vào Bất Hoặc Lâm, Diệp Viễn cũng theo đại lưu tiến nhập trong đám người. Cút ngay. Bỗng nhiên, đám người rối loạn tưng bừng, tự động tách ra một con đường. Một người trẻ tuổi chắp tay tiến lên, coi trời bằng vung bộ dáng. Những người khác tựa hồ đối với hắn đều 10 phần e ngại. Diệp Viễn liền nghe đến bên cạnh có người bắt đầu nghị luận lên, ba người này là ai a, làm sao phách lối như vậy, xích luyện tam tử ngươi cũng chưa từng nghe qua. Không nghĩ tới, bọn hắn lần này cũng tới cùng chúng ta tham gia khảo hạch. Tần Thế Thiên, Chu Úc, Hà Trần, ba người này đều là từ xích luyện chiến trường trở về. Nghe nói ba người bọn họ tại xích luyện chiến trường chiến công hiển hách, bị ba vị địa chủ thu làm ký danh đệ tử. Chỉ chờ lần khảo hạch này sau đó, liền thu nhập môn tường. Ba người bọn hắn sát khí trùng thiên, ta cũng không dám cận thân. Quá mạnh rồi, lần này ba hạng đầu nhất định là ba người bọn hắn rồi. Khó trách kiêu ngạo như vậy a. người ta thật sự là có ngạo khí vốn liếng. Ngoặc kép, đám người đưa mắt nhìn ba người. Từ trong đám người đi qua, những nơi đi qua đều nhượng bộ lui binh. Không phải bọn hắn muốn lui, mà là bọn hắn không thể không lui. Cùng những người khác so ra, ba người này đơn giản chính là hạc giữa bầy gà. Ba người này thật sự là từ trong núi thây biển máu giết ra tới. Trên thân sát khí trùng thiên, hồn thể cô đọng vô cùng, thực lực hơi yếu người. Chỉ là cỗ sát khí kia, liền có thể để bọn hắn tan thành mây khói. Hồn tộc cường giả, có thể cũng không phải là nhân tộc nguyên thần yếu ớt như vậy. Nhất là Tần Thế Thiên ba người dạng này, hồn thể đã cô đọng đến cực hạn, muốn giết bọn hắn, thậm chí so huyết tộc còn khó. Ba người sải bước đi tới, không coi ai ra gì. Hừ, một đám phế vật, cũng muốn tiến vào Niết Hồn Điện, thật sự là không biết mùi vị. Tần Thế Thiên nhìn xem thối lui đám người, một mặt bất mãn, Chu Úc cười nói, mộng tưởng, vẫn là phải có, bất quá cùng chúng ta cùng một đám khảo hạch, bọn hắn sẽ hoài nghi nhân sinh a. Hà Trần bĩu môi, khinh thường nói, nhìn lướt qua, một cái có thể đánh đều không có. Đám rác rưởi này, thế mà cũng tới tham gia khảo hạch. Chu Úc nói, ha ha, mục tiêu của chúng ta không chỉ có riêng là tiến vào Niết Hồn Điện. Chúng ta cùng bọn hắn vốn cũng không phải là một cái thế giới. Tần Thế Thiên hừ lạnh nói, cùng đám rác rưởi này cùng một chỗ khảo hạch, thật sự là ngán. Ba người căn bản không có che giấu ý tứ, nói lời tất cả mọi người có thể nghe thấy. Đám người nghe, thẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, dám đến khiêu chiến Niết Hồn Điện khảo hạch, đều không phải món gì chim. Chí ít, đối với mình là có mấy phần lòng tin. Nhưng, chính như Chu Úc nói, bọn hắn có chút hoài nghi nhân sinh rồi. Xích Luyện Tam Tử, quá mạnh. Ba người đi tới, rất nhanh liền tới đến Diệp Viễn bên này. Những người khác nhao nhao thối lui. Diệp Viễn bên cạnh một cái trung vị chân hoàng thiên kéo hắn một cái, nhỏ giọng nói, còn không lùi, ngươi muốn chết à? Diệp Viễn cười nói, bất hoặc lâm này thì chính là đạo tâm, lui còn có tiến bất hoặc lâm tất yếu sao? Người kia sững sờ, ngẫm lại cũng thế. Nhưng vào lúc này, một luồng sát khí ngất trời đập vào mặt hắn, sắc mặt cuồng biến, chỉ cảm giác mình hồn thể đều nhanh muốn hỏng mất, vội vàng lui về sau mười mấy bước, thân hình vừa đứng vững. Đến lúc này, Diệp Viễn liền lộ ra đặc biệt chói mắt, những người khác lập tức khe khẽ bàn luận bắt đầu, đến chết vẫn sĩ diện, lui liền qua không được bất hoặc lâm sao? Thật sự là trò cười, cái này không phải chết sĩ diện, đây là muốn mệnh a. Xích Luyện Tam Tử cùng một chỗ, có thể làm cho hắn hồn thể trực tiếp sụp đổ. Ha ha, đầu năm nay, thật đúng là không có sợ chết. Ngoặc kép, Tần Thế Thiên ba người, tự nhiên cũng nhìn thấy Diệp Viễn rồi. Tần Thế Thiên lông mày cau lại, trong lòng mười phần khó chịu, nơi bọn họ đi qua, lại có thể có người dám không nhượng bộ, mà lại vừa rồi Diệp Viễn nói lời cũng không có tận lực che lấp, tất cả mọi người nghe được, bao quát ba người bọn hắn. Hừ, không biết mùi vị đồ vật, không có thực lực còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, thật sự là muốn chết. Tần Thế Thiên hừ lạnh một tiếng, trên người sát khí đột nhiên tăng vọt mấy lần. Chu Úc cũng là khẽ cười một tiếng, đi theo cũng là sát khí tăng vọt. Hà Trần cười lạnh, đồng dạng tăng vọt, ba người sát khí, xông thẳng tới chân trời, lập tức đem tất cả mọi người lồng chụp vào trong. Bọn hắn không phải tận lực nhằm vào những người khác, nhưng những người khác lại là sắc mặt cuồng biến, nhao nhao lần nữa lui lại. Ba người chung quanh, tạo thành một khối cực lớn đất trống. Trên đất trống ngoại trừ ba người bọn hắn, chỉ còn lại Diệp Viễn. Diệp Viễn, liền tại ba người sát khí giải đất trung tâm. Trước đó, bọn hắn cũng không có tận lực phóng thích sát khí. Nhưng bây giờ, bọn hắn có chủ tâm muốn cho Diệp Viễn điểm xuống ngựa uy. Bức bách Diệp Viễn lui về sau. Lui, Tần Thế Thiên đi ngang qua Diệp Viễn bên người thời điểm. Chợt quát một tiếng, nhưng mà, Diệp Viễn về cho hắn. Nhếch miệng mỉm cười, bất động, như tùng. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.